Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368. Mời các ngươi nội tâm có chút ta tốt sao? Hôm sau, giải trí khối tin tức lần nữa bị lễ quốc khánh 4 bộ phim bá bảng. Điện ảnh Ta Không Phải Chúa Cứu Thế đầu ngày tịch quyển 203 triệu phòng bán vé. Kinh ngạc. Tô Dật Dương thần dự đoán cư nhiên đoán đúng. Đầu tư 200 triệu Thiết Kỷ Vô Song tao ngộ nước lũ. Phòng bán vé thảm đạm, sợ khó khăn thu tiền vốn. Ta Không Phải Chúa Cứu Thế số lượng suất chiếu tăng vọt gần trăm phần có 40%. Thiết Kỷ Vô Song số lượng suất chiếu buông xuống 13%. Tô Dật Dương cùng Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên Hào Kiệt đánh bạc 15 triệu, Lý Khánh Hiền đám người sẽ hay không thực hiện đổ ước. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Từng mảnh giải trí tin tức bay đầy trời. Thanh thế cực kỳ to lớn. Trong đó tuy rằng thiếu không được sau lưng vốn liếng thúc đẩy. Nhưng mà cũng đúng là bởi vì cái này chủ đề nhiệt độ rất cao nguyên nhân. Tô Dật Dương đám fan hâm mộ kích động. Mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi xông vào Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên đám người phi tấn block trang chủ chung, đánh chó mù đường, Lý Khánh Hiền đám người fan hôm nay lại đối mặt Tô Dật Dương fan liên quân. Rất nhiều người đều hành quân lặng lẽ, thật sự là thua quá thảm, nhà mình thần tượng mặt đều bị đối phương đánh sưng, bọn họ sĩ khí quả thật xuống đến băng điểm. Tới gần giữa trưa, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mới tỉnh. Ngày hôm qua hai người tới gần trời vừa rạng sáng mới ngủ. Bởi vì hôm nay cũng không có chuyện gì, liền ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mở to mắt, nhìn xem tư thế ngủ giống như cái mèo con giống nhau Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương có chút dục dịch, nói cho đúng là hắn tiểu lão đệ tại dục dịch. Vân Uyển Nghi bị đỉnh có chút không thoải mái, bàn tay nhỏ bé khuấy động một cái, tựa như nói mê một loại nói lầm bầm, đem ngươi cây tăm lấy ra, đâm đến ta. Nguyên bản khuôn mặt tươi cười dịu dàng Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển Nghi nói sau, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, cây tăm, đây quả thực là đối với hắn nhân cách vũ nhục, là đối với hắn nhân cách trà đạp. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bán trương bán hợp đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn. Tô Dật Dương nội tâm toát ra một cái không quá thành thục ý nghĩ. Bất quá cuối cùng ngẫm lại, vẫn là quên đi, rốt cuộc Hoa Quốc có khoác phi thường hoàn chỉnh hình pháp đang chờ nha. Tức giận chụp được Vân Uyển Nghi bờ mông, nhanh chóng rời giường, đều nhanh 12 giờ. Vân Uyển Nghi còn buồn ngủ mở mắt ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận nhìn xem Tô Dật Dương. Đối với Tô Dật Dương không nhường nàng ngủ nướng loại hành vi này, biểu thị phi thường không hài lòng. Còn không lên có phải không? Ta đây đi làm cơm, liền làm chính ta cái kia phân, làm xong chính mình ăn. Tô Dật Dương nói qua liền muốn đứng dậy xuống giường. Bất quá ngay tại Tô Dật Dương vừa muốn rời giường thời điểm, Vân Uyển Nghi đột nhiên ôm lấy tay hắn cánh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn, dương mắt nhìn nhìn xem hắn. Đói đói, Vân Uyển Nghi không có mặc áo ngực, cho nên Tô Dật Dương cánh tay có phúc, bị hai luồng thịt mềm kẹp ở giữa. Xúc cảm quả thật tuyệt, không thể tả. Được rồi, làm hai phần, nhanh chóng đi rửa mặt. Cơm nước xong xuôi chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu này. Còn có 15 triệu chờ chúng ta thu đâu này. Tô Dật Dương xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ nói. Nghe được muốn thu tiền, Vân Uyển Nghi con mắt lớn nhất thời sáng lên, liên tục gật đầu. Tô Dật Dương nấu cơm rất nhanh, bởi vì tối hôm qua ăn xuyên thục nồi lẩu, hai người ăn đều tương đối dầu mỡ, vì vậy sớm nấu cơm trưa đồ ăn đều rất thanh đạm. Ngồi ở trước bàn ăn, hai người đang ăn cơm, Vân Uyển Nghi thừa dịp Tô Dật Dương nấu cơm thời gian, đơn giản dội cái nước, đầu tóc bị cao cao buộc, da thịt vô cùng mịn màng, Tô Dật Dương nhìn xem nàng ăn cơm, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tú sắc khả san. Là thật chính là đẹp mắt. Hai người đem iPad Pro đứng tại bên cạnh bàn ăn. Bên trong chính chiếu phim lấy giải trí tờ báo buổi sáng đầu đề video. Video bên trong đưa tin đều là hôm nay giải trí đầu đề tin tức. Nhìn 5 phút, Tô Dật Dương liền đem video đóng lại. Ha ha, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người này là chuẩn bị giả ngốc. Ta không nói chính bọn họ nội tâm không có điểm bước số. Tô Dật Dương cười lạnh nói. Vân Uyển Nghi cho Tô Dật Dương kẹp cái đậu bắp. Cười đáp, nếu như ngươi không có tinh quyền sự vụ sở, vậy bọn họ giả ngốc còn có thể lừa dối đi qua. Thế nhưng có tinh quyền sự vụ sở người làm nhân chứng, vậy bọn họ cũng đừng muốn trốn nợ. Cái này tiền bọn họ xem như quy định sẵn. Tô Dật Dương cười hắc hắc, đem Vân Uyển Nghi cho hắn kẹp đậu bắp ném vào trong miệng. Sau đó đem chiếc đũa quẳng xuống, cầm lên điện thoại thần tốc tại phi tấn block thượng dây cót microblogging. Tô Dật Dương, ta bóp chỉ tính toán, hôm nay chỉ sợ sẽ có tiền của phi nghĩa trời giáng. Tô Dật Dương phát xong microblogging, đưa điện thoại di động để ở một bên, vui thích đợi 10 giây, sau đó tay tại bình luận khu một đổi mới. Trong chớp mắt xoát ra to lớn nhiều bình luận, Dương ca ngươi lại nghịch ngợm, ta hôm nay cũng sớm đã bóp chỉ tính ra tới. Lý Khánh Hiền Vương Thạc Ngôn Hồ Tấn Nguyên, ta bóp chỉ tính toán, các ngươi hôm nay chỉ sợ sẽ có rủi ro hỗ trợ a. Chậc chậc chậc, 5 triệu đối với một vị đại đạo diễn cùng nào đó hai vị nổi danh minh tinh điện ảnh mà nói. Chút tiền ấy hẳn là không coi vào đâu a. Nhanh chóng thống khoái điểm, chúng ta còn có thể mời ngươi nhóm chính là đầu hán tử. Nhận thức thua cuộc, đã đánh cuộc, vậy thì nhanh chóng thừa nhận, lề mề chậm chạp tính là gì nam nhân? Khả năng bọn họ lựa chọn tính mất trí nhớ, quý nhân hay quên sự tình nha. Chúng ta phải lý giải, bọn tỉ muội đi, chúng ta đi bọn họ bình luận khu nhắc nhở một chút. Tô Dật Dương nhìn vài lần sau, Vân Uyển Nghi đưa điện thoại di động cầm qua đi xem biết. Vui nàng khanh khách cười không ngừng. A Dương, ta phát hiện ngươi fan như thế nào như vậy đùa đâu này. Liền không có cái chính hình. Rất xấu nha. Vân Uyển Nghi cười nói. Tô Dật Dương cười lắc đầu nói. Ai biết được, có thể là bọn họ tự học thành tài đi. Cũng không phải là ta mang hỏng. Cái này nồi ta không cóng. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hừ nhẹ nói, chính là ngươi mang hỏng, ngươi cõng nồi. Hai người miệng cãi nhau. Thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Sau khi cơm nước xong, Tô Dật Dương đi phòng bếp rửa chén bát. Vân Uyển Nghi chính là ở bên cạnh cắt hoa quả. Nguyên bản trong nhà rửa đĩa xong chính là Vân Uyển Nghi. Thế nhưng về sau Tô Dật Dương lo lắng Vân Uyển Nghi chung quy rửa chén sẽ làm bị thương tay. Vì vậy liền rửa chén sống cũng không muốn nàng làm. Đẹp như thế trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Tô Dật Dương nhưng không nỡ bỏ nó có chút tổn thương. Dù sao vẫn là trắng nõn mềm bàn tay nhỏ bé. Cái kia lên tương đối thoải mái không phải đi. Thủ công nghiệp đều xong việc sau. Hai người trở lại phòng khách. Khoảng cách Tô Dật Dương phát ra blog đã qua gần nửa giờ. Tô Dật Dương phát ra cái kia microblogging phát lượng vượt qua 4 triệu. Bình luận vượt qua 2 triệu. Nhiệt độ cực cao. Nhưng mà Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên như trước động tĩnh gì cũng không có. Đối Tô Dật Dương mảy may hờ hững. Ba người này chính là dự định đem sự tình làm lạnh a. Vân Uyển Nghi phân tích nói, làm lạnh, Tô Dật Dương cười khẽ, hừ nhẹ nói, ta càng không nhường hắn như ý, ta cũng muốn xem bọn hắn có thể thật nhiều lâu, tại trên lửa nướng tư vị đây chính là tương đương không dễ chịu. Tô Dật Dương nói xong, đưa điện thoại di động lấy ra, một lần nữa đi vào đến phi tấn block chung, Nghiêng đầu ngẫm lại, Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong. Hai tay tại trên màn hình thần tốc gõ động, sau đó điểm kích gửi đi. Tô Dật Dương, ta là bước số, mời Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên, các ngươi trong lòng ba người có chút ta tốt sao? Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.